mang theo kho hàng trở về thập niên 80. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, người chuyên hâm nóng cơm không chịu nổi nữa, chủ động nói chuyện với Lâm Niệm. Không phải tối hôm qua 10 giờ cô mới tan làm sao? Sớm như vậy đã ăn tiêu rồi sao? Lâm Niệm không phải một người đặc biệt chủ động, đối phương cũng không sống chung với mình, không phải quá quen thuộc. Lúc này đối phương đã mở lời, trong lúc nhất thời cô không biết nên xưng hô như thế nào. Đối phương cười nói, cô gọi tôi là cô Hồ đi, bình thường tôi cũng chủ yếu làm việc nhóm lửa. Tôi thấy cô mấy ngày nay rồi, cô không thích nói chuyện lắm, chỉ là làm việc rất nhiều, tất cả mọi người đều nói cô có sức khỏe tốt. Lâm Niệm ngượng ngùng cười nói, tôi cũng không có làm cái gì, tôi quấy rầy cô Hồ sao? Đâu có, Hồ Vịnh Mai nở nụ cười nói. Nhưng thật ra buổi sáng vẫn luôn có một người là tôi ở chỗ này nấu cơm nên có chút nhàm chán. Cô tới đây tôi còn muốn có một người để nói chuyện. Kết quả cô cũng không nói lời nào, đến đây đều là làm việc của mình. Lâm Niệm gãi đầu, vội vàng nói lên điều đối phương hỏi trước đó. Dù sao tôi cũng không có chuyện gì, hơn nữa buổi tối 11 giờ tôi đi ngủ, buổi sáng 7 giờ thức dậy, đã ngủ trọn vẹn 8 tiếng, ngủ thế là đủ rồi. Nhưng một ngày trước cô làm việc cả một ngày, không mệt sao? Hồ Vịnh Mai lại hỏi, cô đã quan sát Lâm Niệm vài lần, đứa nhỏ này giống như không ngại mệt vậy đó, gặp việc cũng không trốn tránh, còn ôm vào trên người mình, cũng không biết tính tình như vậy làm như thế nào mới dưỡng thành. Không đâu, cuộc sống ở đây rất nhẹ nhàng, tuyệt đối không mệt mỏi. Lâm Niệm nghiêm túc nói, cô thật sự cảm thấy như vậy, so với kiếp trước mỗi ngày làm công nhân khuân vác vất vả mệt nhỏ. Cuộc sống lúc này trong mắt cô căn bản không tính là gì. Hồ Vịnh Mai nhìn cô, thấy cô nói thật, càng thêm kinh ngạc, trong lòng cũng rất tò mò về quá khứ của Lâm Niệm, nhưng quan hệ của hai người còn chưa thân quen đến mức như vậy, cô cũng tạm thời buông bỏ nghi hoặc trong lòng. Sao lại ngồi ở chỗ này? Đầu bếp Vương đến rồi, hôm nay muốn ăn cái gì? Hồ Vịnh Mai đứng lên, cười hỏi, buổi sáng ăn một chút bánh bao nhân nước thịt đi. Đột nhiên có chút nhớ mùi vị này. Đầu bếp Vương vui tươi hớn hở nói. Tiểu Hồ cô giúp tôi một tay đi. Được, vẫn như thường ngày thôi. Hồ Vịnh Mai nói, muốn đi chuẩn bị đồ đạc, quay đầu lại nhìn Lâm Niệm. Để cô bé này giúp đỡ đi, cũng để cô bé nhìn tay nghề của đầu bếp Vương của cậu. Lâm Niệm vèo một cái đứng lên, lớn tiếng mở miệng nói. Tôi nguyện ý giúp đỡ. Cô nói xong, ánh mắt kiên định nhìn đầu bếp Vương. Cô phát hiện đầu bếp Vương lúc này dường như hòa ái hơn bình thường một chút. Đầu bếp Vương nhìn cô một cái, lại cười nói, tiểu Hồ cô từ nơi nào tìm tới một lăng đầu thanh? Vậy, nhà đầu này như thế nào lại ngốc như vậy, là một từ chúng ta thường dùng trong đời sống, nói về người nào đó làm việc không có đầu óc, hoặc không động não, chưa bao giờ phân tích, phán đoán tình hình nội dung, tính chất, đúng sai, phải trái vân vân của sự việc đã hành động mù quáng, hậu quả. Bởi vì phương pháp hành động mâu thuẫn với tình hình phát triển của sự việc, cuối cùng vấn đề nhỏ không đáng để mắt tới thành ra vấn đề lớn hậu quả nghiêm trọng, chuyện tốt biến thành chuyện xấu. Cô ấy tự mình tìm tới cửa, Hồ Vịnh Mai cười nói, giơ tay vỗ vỗ vai Lâm Niệm. Đi thôi, Tiểu Lâm, giúp tôi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Niệm lập tức gật đầu, bước chân nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trái tim cô đã bay lên, đáy lòng đang cười trộm. Đời này quả nhiên được ông trời ban ân, gặp được toàn là người tốt, ha ha. Trước đây từng gói chưa? Đầu bếp Vương một bên niết bánh bao nhân nước thịt, một bên hỏi Lâm Niệm. Lâm Niệm giật mình, mới ý thức được là đang hỏi cô, lắc đầu nói. Chưa từng, đầu bếp Vương thật là lợi hại, cách chương.